Chương 311, chiến đấu. Trình Manh Manh, trước đừng có gấp, nhìn kỹ hắn nói thôi trên tường thành. Trình Manh Manh sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn lại, nghe được cụ chỉ hạ sẽ tạ thanh âm lại không nhìn thấy người, làm nàng một hồi tiếc hận, bất quá nàng cũng không có sung đi tìm. Cụ chỉ hạ sẽ tạ không muốn để cho người tìm được lời của hắn, chắc chắn sẽ không đi ra. Nghĩ như vậy, nàng đỗng nhiên hỏi, chàng trung ương người thanh niên này có phải là ngươi hay không an bài? Ngươi không ra tay là có mục đích gì sao? Bất quá lúc này lời của nàng không có được hồi phục, Lý Thanh chỉ là mang theo mỉm cười, đứng xa xa nhìn trên tường thành cái kia xung loạn chuyển, muốn phải tìm được thân ảnh của mình. Đáng tiếc thật lâu không có kết quả sau đó, nàng cũng bỏ qua. Trở về giữa sân, Thập Dị Dô mặc dù không biết đối phương nói lời này là có ý gì, nhưng là bây giờ đã rõ ràng hiểu đó là một ngoạn gia. Nói ra loại này không giải thích được chính là vì quát lớn chính mình, đồng thời mắng lui chính mình. Luôn luôn tính khí rất tốt Thập Dị Dô lạnh rên một tiếng, nhìn một cái ngươi liền không phải là cái gì người tốt, ta khuyên ngươi lập tức ly khai, ta có thể thôn mới quản lý người chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá ngươi nếu là nhất định ở chỗ này kêu gào, ta ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Vẻ mặt thành thật dáng vẻ nhìn cách đó không xa Lý Thanh Nghiêm thầm gật đầu, không ngờ tình lại vẫn có loại này giác ngộ. Hệ thống hoàn toàn nhân tính hóa sau đó, ban đầu những cái này tỉ như độ thân thiện những thứ này đồ vật đều trở thành ẩn dấu điều kiện, cũng sẽ không hiển lộ ra, thế nhưng một phần vạn độ thân thiện đạt tới trình độ nào đó, nhưng là sẽ kích động toàn bộ cốt truyện biến hóa, cũng tỉ như lúc này. Thậm chí những lời này liền khiến cách đó không xa Trình Manh Manh đều cảm thấy khiếp sợ, cho tới nay khô khan chỉ vì thôi động cốt truyện mà tổn tuyên bây giờ lại đã sẽ tự động giữ gìn hệ thống bên ngoài đồ. Cái này nhân tính hóa khó tránh khỏi thật lợi hại a, bất quá trong này tất nhiên cùng ngụ trí hạ sẽ tạ không thể tách rời, nhất định có một ít gì liên hệ, hơn nữa người thanh niên này nói không chừng chính là ngụ trí hạ sẽ tạ mang về. Nếu như không phải Lâm gia thần bây giờ không có ở đây nơi đây, nơi đó đến phiên những thứ này của ở chỗ này nhảy. Đây đối với hoa hạ ẩn thôn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng đối với cái này chút xem tờ giờ họ NGNGG mà nói chính là lớn chuyện. Thanh niên vẫn đang kêu gào, không có một chút thối lui ý tứ, thậm chí nhìn về phía Thập Dị Dô ánh mắt đã trở nên không phải hữu tốt rồi. Nếu như ngươi thực sự không biết điều nói, ta không ngại trực tiếp giết người thanh niên thử lấy kỳ bạ, lúc nào đến phiên một quỳnh vội tới tự dạy, coi như là Lâm gia thần ở chỗ này hắn đều dám chỉ vào Lâm gia thần cái này người lãnh đạo tối cao nói. Thiếu gia, chúng ta cần xuất thủ sao? Người bên cạnh nhỏ giọng hỏi một câu, không đợi tới đáp. Ba trong nháy mắt kế tiếp, một bạt thai trực tiếp hô ở trên mặt, thanh niên trong nháy mắt nổi trận lôi đình, ngươi cảm thấy thế nào? Lẽ nào giải quyết những thứ này rác rưởi còn cần bản thiếu gia xuất thủ sao? Nuôi các ngươi là làm gì? Kéo ra ngoài thưởng thức một tiếng hừ lạnh, hắn lần nữa cầm lên chính mình thành kia trang bức lợi khí phong độn thủy độn gió nhẹ thổi qua. Hoa hạ ẩn thôn trước vốn là bình tĩnh bị trong nháy mắt đánh vỡ, mấy tên thủ hạ gần như cùng lúc đó thả ra chính mình quyết. Chiêu, gắng đạt tới trong nháy mắt giải quyết cái nguyên, nhưng là, Thập Dị Dô gợi ý dễ dàng như vậy là có thể thu thập. Phong độn, gia trì lực lượng vô hình ở Thập Dị Dô trên đùi bạo phát ra, tốc độ của hắn trong nháy mắt chí ít tăng lên gấp đôi. Mặt đất bằng phẳng hầu như ở mấy người hét ra đồng thời liền lộ ra bất đồng trình độ biến hóa, có băng xương. Còn có hỏa diễm, thậm chí vô hình trùng còn có một chút gió mùi vị. Bất quá ở Thập Dị Dô tốc độ tăng lên trong nháy mắt, tất cả nhận thuật đều theo không kịp tốc độ của hắn, cả người nhìn qua như một đạo cơn lốc giống nhau, mang theo đại lượng bụi bặm, cả người càng là đã thấy không rõ thân ảnh. Không phải đâu, một quỷ cũng có thể lợi hại như vậy, đây là ăn cái gì đại bổ đan, hay là hắn mụ mở hặc thanh niên vẫn đang kêu gào, vẫn không có ý thức được hiện nay quan trọng nhất là cái gì. Nhưng hiển nhiên, người đứng bên cạnh hắn còn có không phải người tầm thường, ngay lập tức sẽ nói rằng, thiếu gia, nếu không chúng ta hôm nào trở lại a, nhân gia căn bản cũng không phản ứng chúng ta. Ngươi, lặp lại lần nữa, ta cho ngươi biết, cẩn thận nói, ta nhưng là cấp vũ khí người, đường không lớn không nhỏ thanh niên tỏ ý giờ tự nhận là vô địch thần binh. Ai người thị vệ này thở dài, lấy tiền tài người cùng người tiêu thai, hiện tại làm chính là nghe theo người này mệnh lệnh a. Tổng không đến mức có người nào có thể trong nháy mắt tiễn mọi người trở về tân thủ thôn A, đến lúc đó muốn chạy cũng là có khả năng, bất quá trong óc của hắn trong nháy mắt hiện ra một cái tên, Uchiha sẽ tả cái này lệnh hết thể ngoạn gia nghe tin đã sợ mất mặt tên, nghe nói đi thăm dò cái gì họ rổ xì mà tung tích, hiện tại cũng không ở nơi này, hơn nữa cái này thuộc về quân đội cơ mật, có thể biết đã rất tốt. Trước đó không lâu thiếu gia mới vừa đoạt một cái tuyệt cường người vũ khí, không ngờ tới chính là vì tới làm việc này. Thế nhưng tổng hội như vậy, nên làm vẫn phải là làm. Lôi đình hai tay kết ấn trong nháy mắt, trong cơ thể hắn trả cờ dạ điên cuồng thoát ra, cái kia một chút xíu trả cờ dạ trong nháy mắt bị rút ra phân nửa, bất quá vừa nghĩ tới cái kia phong phú báo thủ, cắn cắn răng, những vật này thì nhịn A-di vẫn còn có hủy diệt hệ lý dạ, đáng tiếc ga than nhẹ một tiếng, Lý Thanh chậm rãi đi về phía giữa sân. Lúc đầu không có vật gì trên đất bằng không đống nhiên trong lúc đó lôi quang thiểm thước, tuy là ít đến thấy thương, bất quá có chút ít còn hơn không. Thập dị dù còn đang ra tốc dưới trạng thái, thấy được lôi quang đống nhiên phản ứng kịp, trong nháy mắt hai tay kết ấn, thế thân thuật thỉnh thịch lôi quang dâng xuống, trong nháy mắt đánh liền hướng về phía thập dị dù, hắn đống nhiên một cái xoay người. Đáng tiếc vẫn là đánh trúng, thanh âm qua đi tại chỗ để lại một đoạn gỗ. Cái gì, thế thân đầu gỗ mấy cái tùy tùng? Có ít nhất ba người đồng sự mở miệng kinh ngạc, tại bọn họ trong nhận biết cái loại nguyên bình thường đều là rất rác dưới nha. Lúc nào cũng có loại này né tránh nhận thuật được, chẳng lẽ là cái gì nhân vật trọng yếu nhưng là như thế tỉ mỉ nhìn một cái. Ở trong tình báo nhân vật trọng yếu cũng không giống á thế nhưng thập dị dỗ cũng sẽ không cho bọn họ thời gian phản ứng đại phong thứ một tiếng than nhẹ, uy phong đều cải biến phương hướng. Thẳng tắp biến thành mắt trần có thể thấy bén nhọn đồ đạc, xông về vài cái mộng bức nì ra. A làm sao bây giờ vài tiếng thét chói tai, mấy cái tùy tùng rõ ràng chỉ là gà mờ, học tập một hai lợi hại một chút nhận thuật liền cho rằng vô địch thiên hạ, đơn giản một quả cấp nhận thuật dưới bọn họ cũng không có biện pháp. Bất quá chỉ một lúc, chỉ thấy người thanh niên kia giơ lên chính mình trang bức lợi khí, phong ma chém một đạo hắc quang xông tới mặt. Còn ở vào thoát lực chuyển hóa dưới thập dị rổ rõ ràng không có phản kháng năng lực, trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc quang chạy tới thế nhưng chỉ một lúc, hắc quang đống nhiên dừng lại ở trước mặt hắn. Cái gì, cờ mờ nờ, đây là cái gái bù tầm ý thanh niên vẫn không tin tả, lại giơ lên trường đao. Đáng tiếc, một thanh âm đống nhiên vang lên, đều so với Lý Thanh thân ảnh chậm rãi xuất hiện, từ trong hư không. Bên người theo một nữ nhân chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.